Chương 1276, chẳng lẽ bị quỷ ván giặt đồ rồi? 3. Mọi người đều biết, thế gian vạn vật là công bằng công chính, muốn có được cái gì, liền muốn mất đi cái gì. Bây giờ bọn hắn đạt được nhiều như vậy, tiểu sư muội lại muốn bỏ ra cái giá gì sao Mộ Nhan lại là mỉm cười. Nào có các ngươi nói khoa trương như vậy, bất quá là linh lực hao tổn quá độ, nghỉ ngơi một trận liền tốt. Nếu là đưa cho tiểu sư thúc lễ vật, đương nhiên không thể quá keo kiệt. Vân Nhược Hàn bọn người nghe xong, lực chú ý lập tức đều tập trung vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Tiểu sư thúc, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, đều nhất định phải trở về ADUNG. Tiểu sư thúc, chúng ta đều chờ đợi ngươi cho chúng ta lên lớp đâu. Lạc Vân Tiêu nhìn chung quanh bọn hắn một tuần chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười cười, tiểu sư thúc, đừng lo lắng, mặc kệ có khó khăn gì, xuất ra ngươi cha tấn chúng ta sức mạnh tới. Nhất định có thể thuận lợi quá quan. Người cu nở dê hy vọng ta trở về. Nam tử trầm thấp ôn nhuận thanh âm chậm rãi hỏi, bình tĩnh ngữ điệu hạ, phảng phất ngậm lấy thiên ngôn và ngữ. Đương nhiên, kiếm pháp của ta còn chưa đạt đến hóa cảnh, chờ ngươi tiếp tục dạy bảo đâu. Lạc Vân Tiêu vươn tay, chậm rãi xoa lên sợi tóc của nàng. Tại Mộ Nhan ánh mắt kinh ngạc hạ, quay người liền nhảy lên phi kiếm. Phi kiếm đằng không mà lên, Mộ Nhan ngửa đầu, đang muốn đưa mắt nhìn Lạc Vân Tiêu rời đi. Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, ngay sau đó, cả người đều bị ôm vào một cái quen thuộc rộng lớn trong lồng ngực. Một đôi như kìm sắt tay, chăm chú vòng tại ngang hông của nàng. Đế Minh Quyết cái này hỗn đản rốt cục trở về. Mộ Nhan tức giận ngẩng đầu, muốn tránh ra ngực của hắn. Một hôn kết thúc, Đế Minh Quyết ngẩng đầu, như biểu thị công khai, lại như khiêu khích nhìn về phía cái kia còn dừng ở giữa không trung nam tử. Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi đều là một trận thích chặt. Sau đó, Đế Minh Quyết chế trụ Mộ Nhan eo, đưa nàng đặt tại trong ngực. Môi mỏng nhẹ nhàng đóng mở, im lặng phun ra tuyên ngôn, quân Mộ Nhan, là ta trên bầu trời. Lạc Vân Tiêu mặt không thay đổi nhìn hắn một hồi, dưới chân phi kiếm một cái gào thét, biến mất ở chân trời. Đế Minh Quyết rủ xuống tầm mắt, trong mắt kinh đào hải lãng. Mộ Nhan người tiểu sư thúc này, vô luận thân phận mục đích, đều không đơn giản. Chỉ là, còn không đợi quân thượng đại nhân giả một hồi thâm trầm, trên đầu gối liền bị trùng điệp đạp một cước. Đế Minh Quyết một cái không tra, dù không cảm thấy đau nhức, lại ngay cả lui mấy bước. Nhan Nhan Mộ Nhan nhấc lên một bên khoe miệng, cười đến chia làm động nhân, quân thượng đại nhân kêu thân thiết như vậy làm cái gì? Ta cùng ngươi rất quen sao? Đế Minh Quyết nhíu nhíu mày, có chút mê hoặc, không rõ hôm qua vẫn là hảo hảo, hôm nay Nhan Nhan làm sao lại tức giận. Mộ Nhan cũng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, xoay người rời đi. Phanh một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp đem cái kia khắp nơi gây nát hoa đảo nam nhân cho nhốt tại bên ngoài. Chỉ là, nàng quay người lại, liền lập tức đối đầu một đôi băng làm thâm thúy đôi mắt. Sau đó, cả người bị kéo một cái, kéo vào nam nhân trong lồng ngực. Mộ Nhan giãy giụa, ai bảo ngươi tiến đến thả ta ra? Đế Minh Quyết sắc mặt nặng nề, cắn răng nói, ngươi đối bản quân lãnh đạo, chẳng lẽ là đang nghĩ niệm vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm ngươi cái quỷ? Mộ Nhan tức giận gầm nhẹ, kia là ta tiểu sư thúc. Ngược lại là ngươi, hoa đào khắp nơi trên đất đóa đóa mở, khắp nơi đều là hồng nhan chi kỷ, chắc hẳn quân thượng đại nhân những ngày qua qua rất tiêu dao a. Đế Minh Quyết giật mình, một mặt vô tội cùng mê mang. Thấu chương xong.